Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 40 cùng người khác thân thân. Trấn An Hảo tiểu nữ hoa, Quân Việt lúc này mới kêu gia đình bác sĩ tiến vào. Quản gia không dám vào tới, yên lặng xuống lầu, gia đình bác sĩ vừa tiến đến. Liền nhìn đến Súc ở trong chăn. Chỉ lộ ra một đôi sưng đỏ đôi mắt ra tới, nhút nhát sợ sệt nhìn hắn tiểu cô nương, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến. Tiểu cô nương kia tinh xảo bàn tay khuôn mặt nhỏ thượng, mang theo đã khô cạn nước mắt, mà Quân Việt sườn là ngồi ở nàng mép giường. Trên mặt là kia vạn năm bất biến lạnh lùng, gia đình bác sĩ trong lòng âm thầm nghĩ. Như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, Quân thiếu cũng có thể đem nhân ra khi dễ thành như vậy. Thật sự qua máu lạnh tuyệt tình, hoài cách nghĩ như vậy gia đình bác sĩ tuyệt đối không thể tưởng. Được, Lan Đoá Đoá sở dĩ làm thành như vậy, đều là sợ hắn lại lấy châm tới chát chính mình, Quân thiếu. Còn muốn hay không tiếp tục truyền dịch? Không có Quân thiếu mệnh lệnh, hắn cũng không dám động thủ a. Nghe vậy, Lan Đoá Đoá lộ ra mặt tới, mềm mại tay nhỏ bắt lấy hắn cánh tay, xanh biển đôi mắt khẩn trương hề hề nhìn chằm chằm hắn, như là sợ hắn sẽ đổi ý. Mở miệng làm gia đình bác sĩ lấy châm lại chát nàng giống nhau, vươn đại trưởng tới. Xoa xoa tiểu nữ hoa mềm mại phát đỉnh, Quân Việt lúc này mới lãnh đạm nói, hẳn là có thể dùng dược vật trị liệu thay thế truyền dịch đúng không? Đúng vậy, khai một ít dược ăn, hơn nữa ngoại dụng dược phối hợp trị liệu, hiệu quả cũng là không sai biệt lắm, chỉ là không có bại dịch trị liệu hảo đến mau, vậy dược vật trị liệu. Quân Việt nhàn nhạt, nói, tấp quân thiếu, ta đây liền đi khai dược, gia đình bác sĩ nói. Xoay người liền đi ra ngoài, Lan Đoá Đoá nghe được hắn nói như vậy. Một viên treo tâm. Lúc này mới thả xuống dưới, sao sao, Quân Việt, người thật tốt, Lan Đoá Đoá một cái cao hứng, nhào vào trong lòng ngực hắn, không chút nào bùn xỉn liền cho hắn một cái thân thân, này đã là Lan Đoá Đoá lần thứ ba chủ động. Thân hắn, Quân Việt hiển nhiên có chút kinh ngạc, lãnh ngạnh một lòng. Tựa hồ trở nên mềm mại, vì cái gì thân ta? Đại trưởng bỗng nhiên bắt được tiểu nữ hoa mảnh khảnh thủ đoạn. Mắt đen khẩn nhìn chăm chăm nàng xanh biển đôi mắt, tiểu nữ hoa đơn thuần đến giống như một chương giấy trắng, nhưng lại tổng ở trong lúc lơ đãng đôi hắn toát ra thân mật hành vi. Cái này làm cho hắn không thể không nghĩ nhiều, Quân Việt không thích sao? Lan Đoá Đoá nghi hoặc chớp đôi mắt, cong vút lông mi trên dưới chớp. Giống như con bướm cánh, thích sao? Vấn đề này, hỏi đến Quân Việt mộ nhiên sửng sốt, tim đập ẩn ẩn có nhanh hơn xu thế, hắn chưa bao giờ thích người khác tới gần hắn. Đặc biệt là nữ nhân, tuyệt đối không cho phép gần hắn thân nửa bước, nhưng cố tình. Làm cái này tiểu nữ oa đánh vỡ hắn cấm chế, a, sao có thể? Hắn là Quân Việt. Một cái chỉ số thông minh thấp đến lộ đều sẽ không đi tiểu nữ hoa. Hắn sao có thể sẽ thích hắn hôn môi, thật là buồn cười. Sở dĩ đối như vậy tiểu nữ hoa rất nhiều chiếu cố. Kia cũng bất quá là, xem nàng không nhà để về, đáng thương nàng thôi, thấy nam nhân trầm khuôn mặt, chậm chạp không nói gì, Lan Đoá Đoá trong lòng không cấm có chút thất vọng. Xem ra hắn không thích chính mình thân hắn. Hảo đi, kia về sau liền không thân hắn, chính là, đó có phải hay không cũng đại biểu, nàng về sau không thể lại thân thân. Quân Việt nói qua, người cả đời chỉ có thể cùng một người hôn môi, như vậy tựa hồ cũng không đúng. Hôn môi hình như là muốn miệng đối miệng, như vậy thân thân nói, thân gương mặt là được, như vậy. Nàng vẫn là có thể cùng người khác thân thân, nếu Quân Việt không thích. Kia ta về sau liền không thân thân ngươi, nghe vậy. Quân Việt mặt, đột nhiên trầm xuống dưới, tiểu nữ oa từ nam nhân trong lòng ngực ra tới. Oai đầu nhỏ, một người lẩm bẩm, chỉ cần không hôn môi ba, kia ta còn là có thể cùng người khác thân thân sao? Tiểu gia hỏa nói. Cười mị mắt, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.